Tiểu sát tinh 2, chương 39, tiếng hú trong rừng già. Góc truyện audio.com. Chấm gạch nối chấm. Đêm đã khuya, trên quan đạo vắng bóng người qua lại. Cỏ cây mập mờ dưới ngàn vạn ánh sao lẻ loi trên bầu trời thẳm. Hai thớt ngựa một hồng một trắng trên lưng cưỡi hai người phi nhanh trên cánh rừng già. Đó là Tần Bảo và Trừ Đồng. Sau khi trở lại thị trấn Hoài Châu, Tần Bảo tới khách điếm, nơi chàng bị điểm huyệt hôm trước nhân con bạch mã và túi hành trang cùng Trừ Đồng lên đường tới cánh rừng già này. Đường vắng, Tần Bảo và Trừ Đồng thúc ngựa đi nhanh không nói một lời nào. Người ngựa Tần Bảo và Trừ Đồng đang rong ruổi, đột nhiên có tiếng hú từ trong cánh rừng vang vọng lại. Tiếng hú kéo dài từng hồi một giống như loài quỷ đói hiện hình đang đi tìm mồi giữa đêm khuya. Tiếng hú bất cứ ai đều gợn tóc gáy. Tần Bảo lên tiếng, chữ huynh tiếng hú gì quái gỡ vậy? Tiếng hú giống như loài ma quỷ hiện hình. Trừ Đồng lắc đầu, ngu huynh chưa nhận rõ đó là tiếng hú gì. Chúng ta hãy vận thính lực lắng nghe xem. Tần Bảo và Trừ Đồng cùng cho ngựa đi chậm lại. Vừa vận thính lực tinh vi lắng nghe trong rừng, tiếng hú lại rúc lên từng hồi ghê rợn làm khiếp đảm những kẻ yếu đuối nhát gan. Tần Bảo bật hốt, chư huynh tiếng hú quái gở kia chắc là của một con vật đi tìm mồi. Trừ Đồng gật gù, đúng vậy, con quái vật mới có tiếng hú đó, chứ còn loài thú nào nữa. Hai tiếng, quái vật, khiến cho Tần Bảo bất giác động tiếng hiếu kỳ lâu nay. Chàng bảo Trừ Đồng, Trừ huynh, chúng ta vào rừng tìm con quái vật đó xem hình thù nó ra sao. Từ lâu tiểu đệ nghe nói mà chưa bao giờ trông thấy nó. Trừ Đồng khẽ gật, Tần nhị đệ muốn xem nó thì ngu huynh sẽ đi cùng với đệ. Tần Bảo và Trừ Đồng rẽ ngựa vào rừng, nhắm hướng có tiếng hú đi tới. Vào sâu trong rừng cây cối, tảng lá mịt mùng không trông thấy ánh sao trời. Tiếng hú vụt im bặt. Tần Bảo, Trừ Đồng lạc hướng, dừng ngựa lại một gốc cây cổ thụ có các bọng to cùng đảo mắt nhìn xem có gì lạ hay không. Một lúc lâu không nghe tâm dạng gì, Tần Bảo thất vọng bảo Trừ Đồng, Trừ huynh chắc con quái vật đã đi xa rồi. Chúng ta hãy trở ra ngoài, nhưng đi mãi vẫn trở lại gốc cây cổ thụ có cái bọng to. Tần Bảo kinh ngạc, Trừ huynh, tại sao lại thế này? Chúng ta vừa đi qua cây cổ thụ đi ra ngoài, bây giờ trở lại cây cổ thụ có cái bọng to ở trên kia. Vừa nói, Tần Bảo vừa chỉ tay lên cái bọng to ở trên lưng chừng cây cổ thụ. Ngẩng mặt nhìn theo ngón tay của Tần Bảo, Trừ Đồng nhận ra quả nhiên có cái bụng to như chàng vừa nói. Trừ Đồng kêu lên, nguy rồi. Tần Bảo hỏi ngay, có chuyện gì vậy Trừ huynh? Trừ Đồng buông tiếng thở mạnh, chúng ta lạc vào kỳ trận rồi. Tần Bảo kinh ngạc, Trừ huynh có lẽ nào trong cánh rừng này lại có kỳ trận? Kỳ trận của ai? Trừ Đồng lắc đầu, ngu huynh không rõ, nhưng chắc chắn trong cánh rừng này có kỳ trận nên chúng ta cứ đi vòng quanh mãi không thoát ra khỏi cái cây cổ thụ có cái bọng to này. Tần Bảo lo lắng, Trừ huynh bây giờ chúng ta phải làm sao? Huynh có biết kỳ trận này không? Trừ Đồng lắc đầu, ngu huynh có học qua trận đồ nhưng chưa học tới kỳ trận nên không rõ kỳ trận này. Vu Sơn muội có học kỳ trận, có lẽ sư muội biết kỳ trận này. Tần Bảo ngớ ra, lẽ nào chủ nhân lập ra kỳ trận này là con quái vật mới lên tiếng vừa rồi? Trừ Đồng bật cười khanh khách, Tần nhị đệ nói đùa thôi. Chứ con quái vật làm gì biết lập kỳ trận. Chắc chắn trong rừng có một vị kỳ nhân hoặc một đại ma đầu là chủ nhân lập kỳ trận. Tần Bảo chưa kịp nói thêm lời, thình lình nghe từ đâu đó một giọng trầm lạnh cất lên. Phải đấy, hai người lọt vào mê lâm kỳ trận của ta rồi. Hãy ở lại trong cánh rừng này cho tới chết không còn cách nào thoát ra khỏi đây đâu. Ha ha ha, ha ha. Ha ha ha, rồi hắn giống lên một trận cười quái gỡ làm chấn động hết cánh rừng già. Lá cành khua xào xạc, Tần Bảo nói, Ngươi là ai, hãy xuất hiện mau. Giọng trầm lãnh nổi lên. Ta là chủ nhân của cánh rừng này và Mê Lâm Kỳ Trận là của ta. Hai người cứ ở đó chết đói, ta cần gì phải xuất hiện cho nhọc lòng. Tần Bảo lại hét. Có phải ngươi vừa cất tiếng hú đó không? Ta không hú mà có kẻ khác hú. Kẻ đó sắp chết đói. Rồi sẽ tới lượt hai người. Tần Bảo hét. Ta phá trận cho ngươi coi. Tần Bảo vỗ một chưởng vào cây cổ thụ to lớn có tới 5 người ôm không giáp. Rầm, cây cổ thụ ngang thân đổ xuống. Ầm, một tiếng chuyển động cả rừng già. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Đối lại là một loạt cười quái đản của chủ nhân. Mê Lâm Kỳ Trận, Tần Bảo vỗ luôn 8 chưởng hạ luôn 8 cây cổ thụ lớn. Nhưng lạ hay bóng tối vẫn mịt mờ không thấy ánh sao trên bầu trời. Tần Bảo ngừng lại bật thốt. Quả thật cánh rừng này là một Mê Lâm Kỳ Trận, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng đứng yên ngơ ngẩn cả người. Chử Đồng lên tiếng. Tần nhị đệ hãy dừng tay. Dù nhị đệ có đánh ngã 1000 cây cổ thụ như thế cũng không thể nào thoát khỏi Mê Lâm Kỳ Trận này đâu. Nhìn những cây cổ thụ nằm la liệt trên mặt đất, Tần Bảo bâng khuâng, Chử huynh, bây giờ chúng ta lọt vào Mê Lâm Kỳ Trận, làm thế nào bây giờ? Chấm, Chử Đồng trấn an, chấm, tình thế này Tần nhị đệ chớ nên hoảng hốt, chúng ta hãy suy nghĩ cách thoát ra khỏi khu rừng này. Bằng không đúng như những gì hắn ta nói, chúng ta sẽ ở đây mãi và sẽ chết đói trong kỳ trận. Đảo mắt nhìn qua 4 hướng, Tần Bảo chỉ tay về hướng tây bảo Chử Đồng. Bây giờ chúng ta đi xem hướng tây này như thế nào. Chử Đồng gật đầu, hướng tây thuộc cung đoái. Cung đoái là cửa sinh. Vậy chúng ta đi xem thử. Tần Bảo và Chử Đồng cho hai con ngựa đi chậm chậm len lỏi vào trong cánh rừng theo hướng tây. Đi mãi độ nửa canh giờ, Tần Bảo và Chử Đồng cũng quay về chỗ cũ. Nơi có cây cổ thụ vừa bị Tần Bảo đánh ngã. Tần Bảo kêu lên, nguy mất, chúng ta trở về chỗ cũ. Chử Đồng kêu lên, Tần nhị đệ, quả thật chúng ta bị hãm trong kỳ trận rồi. Tần Bảo chủ động dừng ngựa lại, đảo mắt nhìn 4 phía trong rừng quan sát. Tần Bảo lo sợ, hay chúng ta thử hay đổi đi về hướng đông xem như thế nào. Chử Đồng gật đầu, đúng vậy. Chúng ta hãy thử đổi hướng xem như thế nào. Ngô huynh và Tần nhị đệ hãy xuống ngựa dễ quan sát hơn. Hai người nhảy xuống đất dắt ngựa đi chậm về hướng đông, cách Trương.